Trong lúc Dương Chấn đang lo cho Mã Tuân, tại Ma Tông ở Đông Vực Ma Sơn, trong một căn biệt thự hai tầng kiểu cổ, Mã Tuân đang nằm trên một chiếc giường đá. Nhiệt độ của giường đá rất thấp, khiến nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi mấy độ. Lệ Trần, chủ Ma Tông, đang đứng bên cạnh, không ngừng hoa tay trong không trung. Từng luồng sức mạnh phong ấn khủng khiếp liên tục rơi xuống vị trí tim Mã Tuân. Nhiệp Thù đứng bên cạnh nhìn cảnh tường trước mặt với vẻ chấn động. Lão ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao dưới thiên cảnh, vốn giỏi dùng sức mạnh phong ấn. Nhưng sau khi thấy Lệ Trần vận dụng sức mạnh phong ấn, lão ta mới nhận ra khả năng vận dụng sức mạnh phong ấn của mình kém đến mức nào. Lần kết ấn nào Lệ Trần cũng hoàn thành trong chớp mắt, còn Nhiếp Thu thì phải mất ít nhất là 3 giây. Trong 3 giây này, Lệ Trần có thể khiến ít nhất 20 lần. Chẳng biết bao lâu sau, Lệ Trần mới ngừng thi triển thuật phong ấn với Mã Tuân. Chán lão ta dịn mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. Ông không sao chứ? Nhiếp Thu vội bước đến có vẻ lo lắng. Lệ Trần khẽ lắc đầu, nhìn Mã Tuân đang nằm trên giường đá, nghiêm nghị nói. Sức mạnh của thị huyết châu trong người cậu ấy quá lớn. Nếu tôi chưa bước vào thiên cảnh, chắc chắn sẽ không chấn áp nổi. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể tạm thời chấn áp sức mạnh của thị huyết châu trong người ấy thôi. Nếu muốn giải quyết phiền phức này từ gốc rễ, chỉ còn cách cho cậu ấy tu luyện công pháp ma đạo thôi. Sau khi cậu ấy hồi phục, tôi sẽ dạy ma tâm quyết cho cậu ấy. Nghe thấy thế, Nhiếp Thu có vẻ kinh ngạc. Ma tâm quyết là công phu tu luyện số 1 của Ma Tông. Ở Ma Tông chỉ có một người có tư cách tu luyện nó, đó chính là tông chủ Ma Tông. Tuy Lệ Trần đã bước vào thiên cảnh, nhưng vẫn chưa bị thủ hộ minh phát hiện. Chỉ cần không bị phát hiện, lão ta vẫn có thể ở lại Ma Tông. Nhưng bây giờ Lệ Trần lại nói sẽ dạy ma tâm quyết cho Mã Tuân. Tức là Lệ Trần định để Mã Tuân tiếp nhận vị trí tông chủ Ma Tông à? Mã Tuân mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Nếu thừa kế chức tông chủ Ma Tông, sao anh ta có thể chấn áp cả Ma Tông lớn như thế chứ? Lệ Trần không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của Nhiếp Thu. Lão nói tiếp, đối với bất cứ ai, việc thị huyết châu ở trong cơ thể cũng là tai họa. Cho dù họ có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới của bản thân, nhưng thời gian ngắn nhờ sức mạnh của thị huyết châu. Nhưng về lâu dài, thị huyết châu sẽ thôn tính ý thức của họ, sau cùng người này sẽ hoàn toàn trở thành kẻ ngốc. Mà tâm quyết có thể dễ dàng kìm hãm sức mạnh của thị huyết châu. Chỉ cần tu luyện mà tâm quyết, Mã Tuân sẽ có thể mượn sức mạnh của thị huyết châu để chiến đấu. Sau này cho dù cậu ấy chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, cậu ấy có thể phát huy thực lực của siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhờ thị huyết châu rồi. Không những thế, cậu ấy còn có thể dùng ma tâm quyết để luyện hóa thị huyết châu. Sau khi luyện hóa xong, thị huyết châu sẽ trở thành thần binh của cậu ấy, để cậu ấy sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu cậu ấy bước vào siêu phàm cửu cảnh, cho dù mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cậu ấy vẫn có thể mượn sức mạnh của thị huyết châu để trở thành người vô địch giới thiên cảnh. Nhiều thù cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta nghe nói đến thị huyết châu. Không ngờ một cao thủ tu luyện ma tâm quyết lại có thể dùng thị huyết châu để phát huy thực lực mạnh mẽ như thế. Nhiếp Thu chợt hỏi, tông chủ, ông định rời khỏi Ma Tông à? Lệ Trần gật nhẹ đầu, có vẻ không nỡ. Rõ ràng lão không nỡ rời khỏi thế tục. Lão nói, tôi đã bước vào thiên cảnh, xem như là vì thế giới này, tôi cũng nhất định phải rời khỏi thế tục. Ông biết tại sao lại có thủ hộ mình không? Nhiếp Thu đoán, để bảo vệ cao thủ thế tục à? Thực lực của cao thủ thiên cảnh vô cùng đáng sợ. Cho dù chỉ vừa bước vào thiên cảnh, bất cứ cao thủ thiên cảnh nào cũng có thể tiêu diệt bất kỳ thế lực hàng đầu nào ở thế tục. Có thể tưởng tượng được, nếu để mặc cho cao thủ thiên cảnh ở lại thế tục thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Khi đó thế giới này sẽ trở thành thế giới của cao thủ thiên cảnh. Suy nghĩ của Nhiếp Thu cũng được cao thủ của thế tục tán đồng. Nhưng Lệ Trần lại cười lạnh. Ông tưởng sự tồn tại của thủ hộ minh là để bảo vệ cao thủ thế tục chắc. Tôi nói cho ông biết, chuyện không phải thế đâu. Họ chỉ là quân cờ mà giới cổ võ sắp xếp để giám sát thế tục. Nhiếp Thu sững sờ. Lệ Trần nói tiếp. 100 năm trước, Cửu Châu vẫn là một thể thống nhất. Đúng lúc này xuất hiện mấy cao thủ thiên cảnh. Sau khi bước vào thiên cảnh, mỗi lần đột phá sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Nếu không kiểm soát số lượng cao thủ thiên cảnh, sau cùng Cửu Châu sẽ trở thành một vùng đất chết cạn kiệt linh khí. Do đó, dưới tình huống này, tất cả cao thủ thiên cảnh đã hợp sức để bố trí một trận pháp vô cùng mạnh mẽ, chia Cửu Châu thành hai, một phần là Thế Tục Cửu Châu, còn phần kia là Giới Cổ Võ Cửu Châu. Tuy Giới Cổ Võ nhỏ hơn Thế Tục rất nhiều, nhưng Giới Cổ Võ đã dùng tụ linh trận để thu hút gần hết linh khí của Cửu Châu đến Giới Cổ Võ. Ở Thế Tục bây giờ, Giới Cổ Võ đã xuống dốc, kém xa sự thịnh vượng vào trăm năm trước. Chính vì những ông lớn đứng trên cao đã thu hút hầu hết linh khí của Cửu Châu đến Giới Cổ Võ rồi. Bây giờ ở Thế Tục, nếu muốn đột phá thiên cảnh thì khó như lên trời. Chỉ những thiên tài hàng đầu mới có thể đột phá thiên cảnh ở Thế Tục. Một khi bước vào thiên cảnh, nếu muốn tăng cảnh giới lên thì chỉ có thể tới Giới Cổ Võ, chứ không thể làm được điều đó ở Thế Tục nữa. Những ông lớn ở Giới Cổ Võ lập ra thủ hộ mình để giám sát Thế Tục, nhằm đề phòng có cao thủ bước vào thiên cảnh rồi tu luyện ở Thế Tục tiếp. Một khi có người hấp thụ quá nhiều linh khí ở Thế Tục, kết giới giữa Giới Cổ Võ và Thế Tục sẽ vỡ tan. Khi đó linh khí của Thế Tục Cửu Châu sẽ tăng vọt, cả Cửu Châu sẽ tập hợp nhau lại, giới võ thuật cũng quay về thời kỳ thịnh vượng vào trăm năm trước. Nói đến đây, Lệ Trần ngừng lại, còn Nhiếp Thu thì lại sững sờ. Lão ta tiếp lời Lệ Trần: do đó những ông lớn đứng đầu Giới Cổ Võ đã thành lập thủ hộ minh để giám sát cao thủ Thế Tục. Một khi phát hiện có cao thủ bước vào thiên cảnh, họ sẽ đưa cao thủ này đến Giới Cổ Võ ngay. Lệ Trần gật đầu cười khẩy, lạnh lùng nói: thế nên Giới Cổ Võ cũng không phải Giới Cổ Võ của Cửu Châu, mà chỉ là Giới Cổ Võ của những ông lớn đứng trên đỉnh cao thôi. Nhập Thù mãi vẫn không thể hoàn hồn từ những bí mật mà Lệ Trần nói. Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ kinh hãi. Cao thủ Thế Tộc đều biết đến sự tồn tại của Giới Cổ Võ, nhưng không ai biết Giới Cổ Võ đã ăn cắp linh khí của cả Cửu Châu, nên mới thịnh vượng như thế. Ở Thế Tục, những cao thủ bước vào thiên cảnh đều bị thủ hộ minh đón tới Giới Cổ Võ. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu mới bình tĩnh lại, tức giận nói: không ngờ đám người đó lại ích kỷ như vậy. Họ vốn chỉ đứng ở đỉnh cao, nhưng vẫn hút hết linh khí của Cửu Châu đến Giới Cổ Võ vì lợi ích của họ. Họ đúng là kẻ trộm mà, ăn cắp hết linh khí của cao thủ Thế Tục. Nghe thấy thế, Lệ Trần phá lên cười: ông nói không sai, họ là một đám trộm cướp, đã ăn cắp tài nguyên tu luyện của Thế Tục này. Nhiếp Thu hỏi: tôi nghe nói Giới Cổ Võ cũng không đơn giản như những gì mà cao thủ Thế Tục biết về Giới Cổ Võ, có đúng không? Lệ Trần gật đầu: ngay cả Giới Cổ Võ cũng không phải là một thể thống nhất. Cùng với sự thay đổi của thời đại, Giới Cổ Võ đã bị chia thành ba giới: thượng giới, trung giới và hạ giới. Nghe rất huyền bí, nhưng thật ra nó là phân chia Giới Cổ Võ thôi. Sau khi Cửu Châu bị chia làm hai, ở Giới Cổ Võ có rất nhiều cao thủ từng đứng trên đỉnh cao đã mất mạng hoặc bị những cao thủ khác bỏ xa, nên mấy ông lớn đứng đầu lại chia Giới Cổ Võ thành ba phần. Trong đó, thượng giới có linh khí nồng nặc nhất, trung giới đứng thứ hai, hạ giới xếp cuối cùng. Tương ứng với điều đó, thực lực tổng hợp của cao thủ thượng giới cũng vượt xa trung giới lại vượt xa hạ giới. Giới Cổ Võ mà Thế Tục chúng ta nhắc đến chỉ là hạ giới thôi, có thực lực yếu nhất trong ba giới của Giới Cổ Võ thôi. Còn cao thủ trung giới và thượng giới thì rất coi thường Thế Tục, sẽ không dính dáng gì tới nơi này. Nhiếp Thu đã sững sờ từ nãy vì những bí mật nối tiếp nhau về Giới Cổ Võ. Lão ta bỗng tò mò hỏi: vậy ngoài Giới Cổ Võ thì sao? Lại có thế lực mạnh hơn à? Lệ Trần bỗng mỉm cười: tôi không thể trả lời câu hỏi này của ông, vì bây giờ tôi cũng chỉ vừa bước vào thiên cảnh không lâu, còn chưa đến hạ giới của Giới Cổ Võ, chứ đừng nói tới thế lực ngoài ba giới cổ võ. Nói đến đây, Lệ Trần bỗng đổi chủ đề: nhưng tôi nghĩ ngoài ba giới cổ võ chắc chắn vẫn còn thế lực và cao thủ mạnh hơn. Thế giới này rất rộng, cũng rất kỳ diệu, có vô số hiện tượng không thể giải thích. Chỉ là thực lực bây giờ của chúng ta quá yếu thôi, không đủ tư cách tiếp xúc với thế giới lớn hơn thôi. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, trong mắt Nhiếp Thu tràn ngập vẻ hướng tới. Lão ta cảm thấy cảnh giới của mình đã có chỗ tiến bộ, hình như đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên cảnh, nhưng ngưỡng cửa này vô cùng mơ hồ. Chúc mừng! Lệ Trần đã nhận ra sự thay đổi trên người Nhiếp Thu, bèn cười nói. Nhiếp Thu cúi đầu thật thấp trước Lệ Trần, nghiêm nghị nói: nghe ông nói một câu hơn 10 năm đọc sách, nếu tông chủ Lệ không cho tôi biết nhiều bí mật liên quan đến cổ võ như thế, tôi cũng không thể hiểu võ đạo sâu sắc hơn. Đúng lúc này, Mã Tuân nằm trên giường đá bỗng mở mắt ra. Tỉnh rồi à? Lệ Trần vội bước đến bên giường đá, mỉm cười hiền từ nhìn Mã Tuân. Ông là ai? Thấy khuôn mặt xa lạ trước mặt, Mã Tuân ngồi phắt dậy có vẻ cảnh giác. anh ta còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc phía sau Lệ Trần. Đó chính là lão già khốn kiếp định giết anh. Nên anh ta mới phải phá vỡ phong ấn thị huyết châu, sau đó mất lý trí. Lệ Trần cười híp mắt. Tôi là Lệ Trần. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ tử quan môn của Lệ Trần tôi. Cũng là người thừa kế duy nhất của Ma Tông. Mã Tuân nghe mà sững sờ. Ông lão hiền từ trước mặt anh là người của Ma Tông à? Lệ Trần ư? Sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Sao anh ta lại có cảm giác như đã từng nghe thấy nó ở đâu? Mã Tuân vừa tỉnh lại, vẫn đang hơi bối rối, trong đầu đầy câu hỏi. Nhiếp Thu nói, Mã Tuân, vị này là tông chủ Lệ của Ma Tông. Một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, ông ấy đã cứu cậu khỏi tay tôi. Cậu những thế còn phong ấn thị huyết châu trong người cậu. Cậu không mau cảm ơn thầy đi à? Nghe thấy Nhiếp Thu nói thế, Mã Tuân mới đần hoàn hồn. Anh ta nhìn Lệ Trần, người đang nhìn mình với vẻ hiền từ, và Nhiếp Thu lại sững sờ thêm một lúc. Mã Tuân hỏi với vẻ không dám tin. Tiền bối đúng là Lệ Trần, tông chủ của Ma Tông, một trong năm thế lực đứng đầu Ma Sơn à? Lệ Trần cười híp mắt gật đầu. Đúng thế, giờ cậu đang ở Ma Tông. Thấy Lệ Trần khẳng định nói tiếp, Mã Tuân vội nói. Quản đã, tiền bối cứ để tôi bình tĩnh, tôi cảm thấy hình như đang nằm mơ. Lệ Trần không để bụng sự vô lễ của Mã Tuân, cười ha hả, đứng trên giường đá, chờ Mã Tuân phản ứng lại. Một lúc lâu sau, Mã Tuân mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh kinh ngạc nhìn Lệ Trần. Nhiếp Thu muốn giết tôi, sau đó tiền bối đã cứu tôi, đồng thời phong ấn thị huyết châu trong người tôi. Chẳng những thế, tiền bối còn đưa tôi đến Ma Tông, muốn tôi trở thành người thừa kế của Ma Tông à? Tôi nói đúng chứ? Lệ Trần gật đầu rồi lại lấy một cái lệnh bài màu đen có khắc chữ Ma ra. Lệ Trần ném lệnh bài cho Mã Tuân nói, đây là lệnh bài của Ma Tử Ma Tông, cũng tượng trưng cho thân phận. Ma Tử là người thừa kế Ma Tông, có lệnh bài này địa vị cậu ở Ma Tông sẽ chỉ đứng sau tôi. Mã Tuân nhận lấy lệnh bài, khí thế vô cùng u ám, lập tức bùng nổ từ lệnh bài. Anh nhìn chữ Ma rất to trên lệnh bài, bỗng cảm nhận được một luồng chân lý võ thuật vô cùng mạnh mẽ từ nó. Lệ Trần nói, đây là chữ được khắc bởi cao thủ thiên cảnh, chứa đựng chân lý võ thuật của cao thủ thiên cảnh. Cậu cứ mang theo nó, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của cậu. Nói đến đây, lão ta chỉ về phía Nhiếp Thu bảo Mã Tuân, ngoài ra từ hôm nay trở đi, Nhiếp Thu sẽ là người bảo vệ cậu, giúp cậu không ngừng trưởng thành. Sau này nếu gặp phiền phức không thể giải quyết, cậu có thể nhờ Nhiếp Thu giúp cậu. Được rồi, tôi nói hết những gì cần nói rồi, nếu còn thắc mắc gì thì cậu cứ hỏi đi. Mã Tuân sững sờ, ký ức của anh ta bây giờ chỉ dừng lại ở chỗ anh ta tự động phá vỡ phong ấn thị huyết châu, định đánh một trận với Nhiếp Thu. Mà sau khi phá vỡ phong ấn xong, anh ta lập tức mất hết ý thức. Thế nên sau khi phong ấn tan vỡ, anh ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ anh ta vừa tỉnh lại, một ông lão hiền từ bỗng xuất hiện, tự xưng là tông chủ Ma Tông. Không những thế, Nhiếp Thu vừa định giết anh ta trước đó cũng trở thành người bảo vệ anh ta. Ai có thể giải thích cho anh ta không? Bây giờ anh ta là ai? Đang ở đâu? Mã Tuân ngơ ngác nhìn Lệ Trần không biết nên hỏi gì. Mã Tuân nhìn ông lão hiền từ trước mặt, không thể liên hệ đối phương với tông chủ Ma Tông có tiếng tăm lừng lẫy. Tông chủ Ma Tông là một trong những cao thủ đứng đầu Ma Sơn, sao lại cứu anh ta, còn định nhận anh ta làm đồ đệ chứ? Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là Lệ Trần còn định để anh ta làm Ma Tử Ma Tông, cũng chính là tông chủ tương lai của Ma Tông. Tiền bối là tông chủ Lệ Trần của tông chủ Ma Tông thật à? Mã Tuân sững sờ một lúc lâu rồi mới hỏi. Lệ Trần mỉm cười hỏi ngược lại. Sao thế? Trông tôi không giống người đứng đầu một tông môn ư? Nhiếp Thu đứng cạnh Mã Tuân với vẻ hâm mộ. Với tư cách là cao thủ đã sống ở Ma Sơn nhiều năm, lão ta biết rõ sự đáng sợ của người đứng đầu Ma Tông này. Có lẽ số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã chết dưới tay ông ta này phải được đếm bằng hai tay. Nhưng bây giờ khi nói chuyện với Mã Tuân, lão lại ôn hòa như thế. Đừng nói là Mã Tuân, nếu không biết chắc người trước mặt mình chính là chủ Ma Tông, ngay cả lão ta cũng sẽ nghi ngờ thân phận của Lệ Trần. Đúng lúc này, một cao thủ Ma Tông mặc đồ đen bỗng bước vào phòng, quỳ một chân trước Lệ Trần, trầm giọng nói, tông chủ, dưới núi có một người thanh niên nói là đến tìm ngài. Có vẻ Lệ Trần không hề bất ngờ, lão nói, đưa cậu ấy tới đây đi. Thuộc hạ vội đáp, vâng. Lệ Trần nhìn Mã Tuân cười ha hả, cậu có người anh em tốt thật đấy, vừa hay cậu ấy cũng tới, cậu nói với cậu ấy một tiếng về chuyện cậu sắp trở thành người thừa kế Ma Tông. Lúc này Mã Tuân mới hoàn hồn, Dương Chấn tới rồi à? Trong mắt Nhiếp Thu cũng có vẻ mong chờ. Tuy lão ta chưa từng gặp Dương Chấn, nhưng khi biết chuyện về Dương Chấn qua lời Mã Tuân và Lệ Trần, lão ta cũng cảm thấy hơi khó tin. Một thanh niên mới 28 tuổi lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thật à? Đúng lúc này cao thủ Ma Tông vừa đến báo tin hồi nãy dẫn theo một người thanh niên bước vào. Anh Chấn! Nhìn thấy Dương Chấn, Mã Tuân lập tức kích động chạy tới. Sau khi thấy Mã Tuân, trái tim đang lơ lửng của Dương Chấn mới hạ xuống. Trên mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng. Anh quan sát khắp người Mã Tuân. Thấy Mã Tuân không sao thật thì mới yên tâm hẳn. Tuy Mã Tuân không quá đáng lo, nhưng trên người vẫn có không ít vết thương ngoài ra. Những vết thương này còn có vẻ rất nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Mã Tuân, Dương Chấn biết chắc chắn Mã Tuân đã phá vỡ phong ấn trong người, nên cơ thể mới nứt toác ra như thế. Dương Chấn cảm thấy khó chịu, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu cứ yên tâm, sau khi tìm được Nhiếp Thu, tôi sẽ báo thù cho cậu. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Nhiếp Thu đứng cạnh lập tức nhíu mày. Tuy Mã Tuân và Lệ Trần đã nói rằng Dương Chấn rất mạnh, nhưng lão ta chưa bao giờ được chứng kiến thực lực của Dương Chấn, rất không hài lòng với những gì mà Dương Chấn nói. Mã Tuân định lên tiếng, Nhiếp Thu đã bước tới trước, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với sắc mặt khó coi. Tôi chính là Nhiếp Thu mà cậu bảo. Lúc này Dương Chấn mới nhìn về phía Nhiếp Thu. Nghe thấy đối phương nói thế, anh cũng có vẻ kinh ngạc. Anh vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết trước đó anh em tốt của anh đã bị Nhiếp Thu bắt cóc, thậm chí còn phải phá vỡ phong ấn Thị Huyết Châu để đánh với Nhiếp Thu. Nhưng bây giờ hình như mọi chuyện không như anh nghĩ. Bằng không tại sao Nhiếp Thu lại ở cùng Mã Tuân chứ? Mã Tuân lập tức cuống lên vội nói. Anh Chấn, anh đừng ra tay. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải rồi. Anh ta định nói tiếp thì lại bị Nhiếp Thu ngắt lời. Nhiếp Thu lạnh lùng nhìn về phía Dương Chấn. Không có hiểu lầm gì hết. Tôi nhòm ngó đan dược của cậu ta, ép cậu ta phá vỡ phong ấn Thị Huyết Châu. Nếu tông chủ Lệ không đến cứu, anh em tốt của cậu đã bị tôi giết rồi. Dương Chấn lập tức nổi giận. Ông chán sống rồi. Anh cứ tưởng mình đã hiểu lầm, xem ra không phải thế. Tuy anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định Nhiếp Thu suýt giết chết Mã Tuấn. Lệ Trần cũng không ngăn cản cuộc đối đầu giữa hai người, còn mỉm cười nhìn hai người với vẻ hứng thú. Nếu hai người muốn đánh, hãy đổi chỗ khác đi. Hai người chuẩn bị đi, 10 phút sau gặp ở sân đấu võ của Ma Tông nha. Được. Nhiếp Thu gật đầu rồi lập tức quay người rời đi. Tuy Dương Chấn rất muốn đánh một trận với Nhiếp Thu ngay, nhưng anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Mã Tuân. Vừa hay dùng 10 phút này để hỏi trước mấy việc. Tiền bối là tông chủ của Ma Tông. Tông chủ Lệ à? Dương Chấn nhìn về phía Lệ Trần cung kính hỏi. Anh vừa biết chuyện Lệ Trần đã cứu Mã Tuân từ lời Nhiếp Thu. Lệ Trần mỉm cười gật đầu. Mấy nửa năm không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi à? Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Chấn thoáng sững sờ. Anh nhanh chóng giả lại ký ức của mình. Trong trí nhớ của anh đúng là không có mặt Lệ Trần. Nhưng sau đó có một giọng nói rất quen thuộc đã xuất hiện trong đầu anh. Dương Chấn bỗng giật mình. Là tiền bối. Lệ Trần cười lớn. Xem ra cậu đã nhớ ra tôi rồi. Dương Chấn cung kính nói. Lần trước tiền bối che mặt, nhưng tôi nhớ rất kỹ giọng nói của tiền bối. Sao Dương Chấn dám quên đại ân đại đức của tiền bối được? Anh nói rồi mới nhìn về phía Mã Tuân đang ngơ ngác. Lần trước chính tiền bối Lệ đã ra tay phong ấn Thị Huyết Châu trong người cậu, tạm thời ổn định Thị Huyết Châu. Bằng không cậu đã bỏ mạng vì Thị Huyết Châu cắn trả từ lâu rồi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Mã Tuân mới hiểu. Thì ra Lệ Trần đã cứu anh ta 2 lần. Anh ta lập tức cảm kích nhìn về phía Lệ Trần. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối. Lệ Trần cười ha hả nói ngay. Sau này sẽ là người một nhà, không cần thế đâu. Dương Chấn lập tức thấy khó hiểu. Người một nhà gì chứ? Còn chuyện gì mà anh chưa biết à? Lệ Trần cười nói. Dương Chấn, tôi biết bây giờ cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Sau khi trận chiến giữa cậu và Nhiếp Thu kết thúc, Mã Tuân sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu. Dương Chấn gật đầu cắn răng nói với vẻ mặt dữ tợn. Không cần biết là lý do gì, Nhiếp Thu định lấy mạng anh em của tôi. Chắc chắn tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá. Mã Tuân lo lắng nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, anh phải cẩn thận. Anh ta có thể hiểu được cơn giận của Dương Chấn. Dù sao Nhiếp Thu cũng suýt giết anh ta. Tuy bây giờ lão ta đã trở thành người bảo vệ anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa đồng ý. Vừa hay sau khi trận chiến giữa Dương Chấn và Nhiếp Thu kết thúc, anh ta có chuyện muốn nói rõ với Lệ Trần. Ở sân đấu võ của Ma Tông, lúc này trên sân đấu võ đã đầy ắp cao thủ Ma Tông với đủ cảnh giới. Trong đó còn có ít người tu luyện ma đạo trẻ hơn 20-30 tuổi. Bố, Con nghe nói cao thủ khiêu chiến Nhiếp Thu là một thanh niên mới 28 tuổi đúng không ạ? Trong đám đông, một cao thủ trẻ tầm 20 tuổi nhìn về phía người trung niên đứng cạnh do hỏi. Cao thủ trung niên gật nhẹ đầu trầm giọng nói. Là một cao thủ trẻ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nghe nói sức chiến đấu của cậu ta có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sao có thể chứ? Cao thủ trẻ vô cùng khó tin, cười khẩy. Có phải hơi làm quá không? Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Cho dù mạnh thì cũng không thể đạt đến siêu phàm cửu cảnh chứ. Hơn nữa anh ta còn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Có thực lực sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Cao thủ trung niên cũng mỉm cười lắc đầu. Nói thật lòng bố cũng không tin. Có lẽ ngay cả ở giới cổ võ cũng không có thiên tài như thế đâu. Có rất nhiều cuộc trò chuyện tương tự đang diễn ra. Trừ mấy quý tộc đứng đầu Ma Tông đã biết một số chuyện. Những người khác đều không biết gì về tình trạng thật sự của Dương Chấn hết. Đúng lúc này Nhiếp Thu xuất hiện giữa sân đấu. Khi thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta, lập tức đạt tới cực hạn của siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Chà, không ít người hâm mộ, nhất là mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông, đều khiếp sợ nhìn Nhiếp Thu. Có lẽ thực lực của Nhiếp Thu đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Riêng khí thế mà ông ta phóng ra đã đủ để chứng minh ông ta cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rất gần, có thể đột phá thiên cảnh bất cứ lúc nào. Cao thủ mạnh như thế lại nhận lời khiêu chiến một cao thủ chưa đầy 30 tuổi ư? Nên nói Nhiếp Thu chơi chẽn không? Hay nên bảo Dương Chấn không biết tự lượng sức mình nhỉ? Dù sao trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cứ chờ xem. Tôi lại thấy hơi mong chờ về thực lực của thanh niên kia đấy. Các cao thủ Ma Tông xì xào bàn tán, rất nhiều người đều giữ thái độ xem kịch vui. Tóm lại, hầu hết mọi người đều không tin Dương Chấn có tư cách khiêu chiến Nhiếp Thu. Đúng lúc này, Lệ Trần đưa Dương Chấn và Mã Tuân đến sân đấu võ. Sao lại có hai thanh niên thế? Rốt cuộc ai mới là Dương Chấn đây? Tôi đoán là thanh niên cao to bên tay phải của tông chủ. Trông anh ta rất cường tráng, chắc thực lực cũng không tầm thường. Người bên trái có vẻ tuấn tú, nhưng chắc chắn chỉ là đồ vô dụng thôi. Cảnh giới của anh ta đạt đến siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ đã là kỳ tích rồi. Người cao to bên phải trông giống kẻ mạnh đấy. Tôi cược một viên đan dược, người cao to bên tay phải của tông chủ chính là Dương Chấn. Các cao thủ Ma Tông trẻ thi nhau nói. Ai cũng nhất trí rằng người thanh niên bên tay phải Lệ Trần chính là Dương Chấn sắp đánh với Nhiếp Thu. Nhưng trước ánh mắt khiếp sợ của họ, người thanh niên có thân hình cân đối bên tay trái Lệ Trần lại bước lên sàn đấu. Ôi sao có thể chứ? Đừng bảo tôi người thanh niên trắng bóc này là Dương Chấn nha. Không thể nào, cậu ta trông gầy gò như vậy. Sao đủ tư cách khiêu chiến Nhiếp Thu có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đây? Ai đó là trọng tài? Các cao thủ Ma Tông cả già lẫn trẻ đều có vẻ không dám tin. Dương Chấn không quan tâm đến đám người. Sau khi lên sàn đấu, anh nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thu với vẻ dữ tợn lạnh lùng nói. Nếu ông muốn tài nguyên tu luyện, tôi có thể cho ông. Nhưng ông đừng nên ra tay với anh em của tôi. Nhiếp Thu lạnh lùng nhìn Dương Chấn nói. Cũng đã làm rồi, giờ nói gì cũng đã muộn. Nếu cậu muốn đánh thì ra tay đi. Lão ta dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người của lão ta. Áp lực khủng khiếp bao trùm khắp sân đấu võ. Quả nhiên là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Chấn cảm nhận được áp lực rất mạnh. Áp lực này khiến anh sắp nghẹt thở. Ầm một tiếng, anh không hề do dự, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Khí thế của anh tăng vọt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Việc anh phóng ra khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chỉ với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, lập tức khiến các cao thủ Ma Tông sững sờ. Sao có thể chứ? Tôi đang mơ à? Sao thế tục lại có cao thủ yêu nghiệt như thế được? Cậu ta có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thật ư? Chắc chắn tôi đang mơ rồi. Tôi tu luyện suốt 60 năm mới có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Còn cậu ta chưa được một nửa tuổi của tôi. Sao có thể tu luyện nhanh như thế chứ? Những năm tôi tu luyện, tôi thực sự là tu luyện à? Sức mạnh mẽ của Dương Chấn khiến rất nhiều cao thủ Ma Tông bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Trước khi thế mà Dương Chấn phóng ra, tuy Nhiếp Thu rất ngạc nhiên, nhưng vẫn lạnh lùng. Nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy, tôi khuyên cậu nên nhận thua thì hơn. Tôi sẽ không kìm hãm thực lực khi đánh với cậu đâu. Một khi ra tay tôi sẽ tung đòn mạnh nhất. Cậu chắc chắn vẫn tiếp tục à? Dương Chấn nhìn chằm chằm vào đối phương không nói năng gì. Anh biết nếu chỉ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì không có hy vọng nào trong việc đánh bại Nhiếp Thu. Chỉ có một cách để đánh bại Nhiếp Thu, đó là sử dụng huyết chủy. Huyết chủy là linh khí. Với thực lực của anh bây giờ cộng thêm linh khí, sức chiến đấu của anh đã rất gần với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Nghĩ đến đây, anh không do dự bỗng rút huyết chủy ra khỏi vỏ dao bên hông. Keng một tiếng, huyết chủy rời vỏ, phát ra tiếng kim loại giòn giã. Trong lúc nhất thời, cả sân đấu võ áp lực vô cùng mạnh mẽ bao trùm. Đây là hiệu quả đặc biệt chỉ có ở linh khí. Linh khí? Nhấp Thu nhướng mày. Dương Chấn đã phóng ra khí thế siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong, giờ lại rút ra linh khí. Có lẽ anh thật sự đủ thực lực để đánh với lão ta một trận. Quả nhiên sau khi lấy huyết chủy ra, khí thế của Dương Chấn lại tăng vọt, lập tức tiếp cận thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Các cao thủ Ma Tông đang có mặt đều hết sức khiếp sợ. Việc Dương Chấn có cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ đã đủ khiến họ kinh hãi. Việc anh phóng ra khí thế siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong đã khiến họ thấy như đang mơ. Bây giờ linh khí lại giúp khí thế của anh tăng vọt thêm lần nữa. Dưới thiên cảnh còn ai có thể áp đảo anh à? Nếu anh là một cao thủ ngoài 50 tuổi thì cũng thôi. Nhưng vấn đề là anh mới 28 tuổi. Một cao thủ mới 20 tuổi sững sờ nhìn Dương Chấn lẩm bẩm. Chẳng lẽ anh ta là lão quái vật đeo mặt nạ ra người ư? Lúc này khí thế vô cùng đáng sợ lan ra từ người Dương Chấn bao trùm cả sân đấu võ. Sắc mặt Nhiếp Thu vô cùng nghiêm nghị. Lão ta đã từng coi thường Dương Chấn. Dương Chấn ở trạng thái này hoàn toàn đủ tư cách để được lão ta xem là cao thủ cùng thế hệ. Lệ Trần cười híp mắt nhìn về phía Dương Chấn, hình như không hề bất ngờ trước sự mạnh mẽ mà Dương Chấn mang đến. Mã Tuấn đứng cạnh lão ta siết chặt nắm tay, trên ngập tràn ngập vẻ lo lắng. Tới đi! Nhiếp Thu bỗng quát lớn, lập tức phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vội bước lên trước, phóng khí thế của mình ra. Lúc này mới bảo vệ được cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông không ra tay, chỉ riêng khí thế do Nhiếp Thu phóng ra đã đủ để khiến một số cao thủ Ma Tông có thực lực yếu bị thương rồi. Ầm một tiếng, Dương Chấn bỗng di chuyển, mặt đất dưới chân anh lập tức bị nứt toác. Sau đó anh xuất hiện trước mặt Nhiếp Thu, huyết chủy trong tay anh vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, lao thẳng về phía Nhiếp Thu. Nhiếp Thu đã sớm chú ý đến hướng đâm của huyết chủy trong tay Dương Chấn. Đúng lúc huyết chủy sắp xẹt qua ngực của lão ta bỗng đấm một phát. Dầm một tiếng, nắm đấm của Nhiếp Thu giáng trúng ngực Dương Chấn. Gần như lúc đó Dương Chấn bỗng hộc máu, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là máu anh phụt ra lại hóa thành một thanh kiếm máu lao tới mắt của Nhiếp Thu. Trong khoảnh khắc này, Nhiếp Thu chợt dậm mạnh chân, lập tức thay đổi vị trí. Nhưng trong lúc lão ta né tránh, kiếm máu vẫn sượt qua má lão ta, để lại trên mặt Nhiếp Thu một vết máu khiến người khác nhìn mà giật mình. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Các cao thủ Ma Tông còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Dương Chấn cầm huyết chủy định tấn công Nhiếp Thu, lại bị Nhiếp Thu đánh trúng ngực. Cùng lúc đó, Dương Chấn phun kiếm máu, Nhiếp Thu lập tức né đi. Kiếm máu sắp đâm vào mắt lão ta lại sượt qua mặt lão, tạo thành một vết rách rất sâu. Chỉ những cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong mới biết trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó tin. Ngay cả Lệ Trần cũng híp mắt, cảm thấy vô cùng chấn động. Sức mạnh nguyên tố thủy ư? Lúc này một cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong của Ma Tông lẩm bẩm với vẻ kinh hãi. Có câu giải thích của lão ta, những cao thủ Ma Tông không biết rõ chân tướng mới hoàn hồn. Một cao thủ Ma Tông trẻ nhìn về phía cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng hỏi. Trưởng lão tể, ý ông là Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy ư? Kiếm máu mà cậu ta phun ra được cậu ta ngưng tụ từ máu của mình bằng sức mạnh nguyên tố thủy để tấn công Nhiếp Thu, đúng không ạ? Trưởng lão tề gật đầu trầm giọng nói. Thiên phú của cậu ta đúng là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Sự vận dụng sức mạnh nguyên tố thành thạo của cậu ta cho thấy cậu ta đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy từ lâu rồi. Khả năng vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy của cậu ta còn thành thạo hơn cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã nghiên cứu, đồng thời nắm giữ sức mạnh nguyên tố thủy mấy năm. Bây giờ cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Tức là khi lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, cậu ta còn chưa có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ à? Nghe thấy trưởng lão tề phân tích, mọi người càng kinh hãi hơn. Có người kinh ngạc nói, thông thường chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Không ngờ Dương Chấn còn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Đúng là quái vật. Không riêng gì sức mạnh nguyên tố đâu, thông thường cả linh khí cũng chỉ do cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong nắm giữ. Nhìn sự vận dụng thuần thục của Dương Chấn với món linh khí kia, có lẽ cậu ta đã luyện hóa con dao găm linh khí đó rồi. Chắc chắn cậu ta đã luyện hóa nó rồi, bằng không sao cậu ta có thể dùng nó lâu như thế với cảnh giới siêu phàm cựu cảnh trung kỳ chứ. Quan trọng là cậu ta không bị linh khí cắn trả. Cả đám cao thủ Ma Tông bàn tán ầm ĩ, ai cũng có vẻ kinh ngạc. Những cao thủ trẻ vừa khiếp sợ vừa kính trọng, họ vốn là người đồng trang lứa với Dương Chấn, nhưng chênh lệch giữa Dương Chấn với họ chẳng khác gì là lệch trời. Đừng nói là họ, ngay cả cha chú của họ cũng không phải đối thủ của Dương Chấn, thậm chí trong số ông của họ cũng không có mấy ai là đối thủ của Dương Chấn hết. Với thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện ra, có lẽ chỉ có mấy ông lớn đứng trên đỉnh cao võ thuật của Ma Tông mới đánh bại được Dương Chấn. Thấy Dương Chấn bị Nhiếp Thu đánh trúng rồi hộc máu, trên mặt Mã Tuân lập tức có vẻ lo lắng. Lệ Trần cười ha hả, cậu cứ yên tâm, hồi nãy Dương Chấn cố tình để Nhiếp Thu đánh trúng đấy. Mã Tuân có vẻ khó hiểu. Tại sao? Sắc mặt Lệ Trần hơi phức tạp, lão nhìn về phía Mã Tuân. Cậu ấy biết rõ chênh lệch giữa mình và Nhiếp Thu lớn đến mức nào. Cho dù cậu ấy kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thậm chí lấy linh khí ra, nhưng cảnh giới của cậu ấy vẫn quá thấp. Nếu muốn đánh bại Nhiếp Thu, nhất định phải tung chiêu bất ngờ. Hồi nãy cậu ấy dùng dao găm linh khí điên cuồng tấn công Nhiếp Thu, nhắm đến mạng của Nhiếp Thu. Nếu Nhiếp Thu muốn sống, chắc chắn phải đánh thương Dương Chấn thật mạnh. Nhưng việc Nhiếp Thu đánh Dương Chấn thật mạnh đã nằm trong sự tính toán của cậu ấy. Một khi hộc máu, Dương Chấn sẽ dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ kiếm máu, tấn công mắt của Nhiếp Thu. Nhưng tiếc thay, cậu ấy vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên may mà Nhiếp Thu không khinh địch, bằng không hồi nãy ông ta đã bị linh khí trong tay Dương Chấn đánh trọng thương, hoặc bị kiếm máu mà Dương Chấn phun ra đâm mù mắt rồi. Sau khi nghe Lệ Trần giải thích, Mã Tuân mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lệ Trần nhìn Mã Tuân đầy ngưỡng mộ. Cậu có người anh em tốt thật, cậu ấy thà để mình bị thương nặng cũng phải báo thù cho cậu. Mã Tuân càng thấy áy náy, nhìn về phía Dương Chấn trên sân đấu bằng đôi mắt đỏ hoe nghiêm nghị nói, được làm anh em với anh ấy là phúc đợi 10 đời của tôi. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trận chiến giữa Dương Chấn và Nhiếp Thu đã hoàn toàn bùng nổ. Dương Chấn cầm huyết chủy, tựa như một sát thủ nhanh nhẹn, liên tục xông tới chỗ Nhiếp Thu. Nhiếp Thu cũng không coi thường Dương Chấn, dốc toàn lực chiến đấu. Có bài học trước đó, Nhiếp Thu càng cẩn thận hơn, sợ lại bị đối phương sử dụng sức mạnh nguyên tố thủy. Nhưng dù sao Dương Chấn cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ, còn Nhiếp Thu đã bước nửa bước vào thiên cảnh, chênh lệch giữa hai người quá lớn, Dương Chấn dần rơi vào thế yếu hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mẹ xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.